Bác sĩ thần thông, chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như chỗ nào đau thì là chỗ đó có bệnh, mà lúc này, rất có thể hệ thống túi mật của người bệnh có vấn đề. Trần Thương, đưa giấy xét nghiệm cho tôi. Nếu như lầm cả hai, bỏ lỡ cơ hội trị liệu, người bệnh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiếp nhận báo cáo xét nghiệm của bệnh nhân, sau khi cẩn thận đọc một phen, kiểm tra máu cho thấy tế bào bạch cầu hơi cao, không phải quá cao. Nhưng cơ thể bị nhồi máu cơ tim sẽ dẫn đến tế bào bạch cầu hơi cao, cũng sẽ xảy ra lây nhiễm, vì lẽ đó không thể chỉ nhìn giấy xét nghiệm máu để đưa ra phán xét. Trần Thương nhìn Diêu Chí Văn, trước tiên truyền dịch, truyền một lượng lớn, lúc này, Diêu Chí Văn cũng hiểu rõ tình huống. Anh nói là, nghỉ là bị sốc do viêm hả? Trần Thương gật đầu, trên thực tế không quản là tim mạch bị sốc hay là bị sốc do viêm, lúc này việc cần làm nhất bổ sung chất lỏng. Chỉ cần tăng dung lượng máu, tăng huyết áp bệnh nhân, mới có thể cam đoan mỗi khí quan đều được cung ép đủ máu và oxy. Nếu không, những cái khí quan đó sẽ thiếu máu, thiếu dưỡng khí sẽ từng bước chết dần. Thông báo phòng siêu âm tiến hành hội trần gấp, Trần Thương quả quyết điền vào bảng theo dõi. Y tá vội vàng cầm điện thoại lên, bắt đầu làm việc. Vì tuyệt đối không thể có sai sót, Trần Thương lại lần nữa kiểm tra tỉ mỉ hơn cho người bệnh, nghe chẩn đoán tim phổi không có quá nhiều dị thường, lại lần nữa chụp X quang ngực cũng không có dấu hiệu suy tim, phổi có nước, một lần nữa lại đo thêm bản đồ điện tim, vẫn không nhìn thấy biểu hiện điển hình của nhồi máu cơ tim, người bệnh thật không phải bị nhồi máu cơ tim. Trên cơ bản Trần Thương đã có thể khẳng định, nếu muốn chẩn đoán bệnh nhồi máu cơ tim, phương pháp khách quan nhất chính là không ngừng đo bản đồ điện tim. Bản đồ điện tim vừa tiện nghỉ, lại thuận tiện, càng không có phóng xạ, còn có thể cung cấp giá trị lớn, thật sự là đồ kiểm tra hiếm có. Ở phòng siêu âm bên cạnh, chỉ chốc lát bọn họ đã đẩy máy móc tới. Không bao lâu, kết quả kiểm tra đã có, kết quả khiến Trần Thương cùng Diêu Chí Văn giật nảy mình. Siêu âm cho thấy rõ ràng là túi mật có tăng lớn, túi mật, vách ống mật tăng dãy, trong túi mật còn có rất nhiều sỏi, ống mật còn khuyết trương vô cùng rõ ràng. Đây hết thảy đều cho thấy, túi mật, ống mật của bệnh nhân là bị viêm, hơn nữa rất có thể là viêm ống. Mật cấp tính dẫn đến tắc nghẽn, một khi sỏi thận làm tắc ống mật chủ, mật không cách nào thuận lợi bài xuất đường tiêu hóa, càng để lâu thì sẽ càng nhiều, cuối cùng dẫn đến tăng áp lực trong ống mật, mật ngược dòng vào máu, mang theo vi khuẩn vào máu sẽ sinh ra chứng ngủ độc, nghiêm trọng hơn sẽ khiến người bệnh bị sốc. Trần Thương trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Trương Hữu Phúc, Trương Chí Tân vừa vặn đang trực ban nên lập tức chạy xuống. Thảo luận với Bạch Lão Sư ở phòng siêu âm, tổng hợp ước định tình trạng của người bệnh, xác minh và cân nhắc tắc nghẽn do viêm, viêm ống mật cấp tính, bị sốc do viêm, đề nghị chuyển ngay tới khoa phổ ngoại, kịp thời phẫu thuật giảm sức ép dẫn lưu cho ống mật, chỉ cần rạch ống mật ra, để mật đang căng phông được giãn ra, bệnh tình sẽ được cải thiện. Còn về vấn đề sỏi mật, về sau lại từ từ thảo luận. Sau khi mọi người bệnh đưa đi, Diêu Chí Văn bị dọa đến mồ hôi nhễ nhại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương vỗ vỗ phía sau lưng của anh ta, phát hiện sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Trong mắt Diêu Chí Văn mông lung. Trần Thương, anh nói, tôi nếu như không mời anh tới, bệnh nhân có phải là sẽ gặp chuyện? Một câu hỏi này khiến Trần Thương trợn tròn mắt. Cách Trương,